Chương 760, Công Thành Tộc cầm lấy quyển gia cửu xuống xe ngựa, tại kỵ sĩ đoàn bên trong tìm một cái tỷ hệ nở tờ hờ US tờ hàng đầu kỵ sĩ, mệnh lệnh hắn đem cái này quyển gia dê bắn tới trên tường thành. Thổi kỵ sĩ dựa theo phân phó đem quyển gia cửu, cột vào trên tên, lấy đường vòng cùng phương thức bắn trên tường thành. Rất nhanh, quyển gia cửu bị binh sĩ đưa đến ngưu đại trên tay, mở ra nhìn về sau. Nét miệng lên một vệt cười lạnh, quay đầu đối binh sĩ phân phó nói, đem thư tín vỗ xuống đến, đưa về Tây Dương Thành. Vâng. Binh sĩ cung kính đáp, tiếp nhận quyển gia cửu lui xuống đi. Dù sao một phần quyển gia cửu quá lớn, nếu như không chép lại, bổ câu đưa thư nhưng không bay lên được ga coi ta đổ đần sao loại này tay không bắt sói lời nói cho là ta sẽ tin sao ti tiện thủ đoạn như đại cười lạnh nói. Dù sao hiện tại quý tộc sinh hoạt cũng không bằng tại Tây Dương Thành bên trong quá tốt, Tây Dương Thành có rượu ngon thịt ngon hoàn cảnh tốt, mà đại bộ phận quý tộc đều là ăn một số nước muối nấu thịt cùng khổ rượu mạch. Ti trưởng, vậy làm sao bây giờ? Một vị binh sĩ hỏi. Để bọn hắn tiếp tục chờ a, ta đổ muốn nhìn xem còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Ngưu đại không thèm để ý đạo, hắn xem hết cái kia quyển da dê về sau. Nội tâm bây giờ nghĩ liền là chờ lấy xem kịch vui đây. Vâng. Binh sĩ cung kính đáp, dưới tường thành trong xe ngựa, cái giặc công tức cùng tộc đã đợi 2 đến 3 giờ thời gian, bọn hắn cơm trưa cũng đều là trong xe ngựa giải quyết. Phụ thân đại nhân, quyền gia cựu đưa lên nửa ngày, làm sao vẫn là không có động tĩnh á tộc lo lắng hỏi. Không có khả năng a, tốt như vậy điều kiện, không có lý do cự tuyệt. Cái giặc công tức sắc mặt âm trầm nói, chúng ta cường công à, phụ thân đại nhân, đã bọn hắn không muốn tốt tốt trò chuyện. Tộc nói ra, táo bạo tính cách cũng không có loại kia kiên nhẫn, hắn thấy, không phải liền là một cái Somalia thành nhà, căn bản ngăn không được bọn hắn tiến công. Đơ y thêm một chu tờ cải giặc mặt âm trầm, trong lòng vẫn ôm lấy một tia huyễn tưởng, dù sao hắn cho điều kiện hoàn toàn không kém. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc đó tộc QNZ tại dưới tường thành gọi tới lời nói, nhưng là binh sĩ cho đáp án mãi mãi cũng là đang bận, không có rảnh. Mặc dù tộc rất muốn thuyết phục chính mình phụ thân đại nhân, trực tiếp tiến đánh Somalia thành, nhưng là nghĩ đến cái này 2 ngày qua bị phụ thân răn dạy chính mình là mãng phu, cuối cùng ngượng ngùng coi như thôi. Thời gian rất nhanh lại đến hoàng hôn. Cái giặc nhìn thấy Ngưu đại bọn hắn vẫn là không có muốn mở ra cửa thành nói chuyện với nhau ý tứ, liền mệnh lệnh tộc bọn hắn đi đầu triệt binh. Đạp đạp đạp, cái giặc một đội người, mang theo chứa chan muốn phát lại không thể nổi giận, lui ra đến trước kia đóng quân địa phương. Somalia thành trên tường. Ngưu ti trưởng, bọn hắn rút lui. Binh sĩ báo cáo. Giờ phút này Ngưu đại đang ngồi ở trên ghế. Bên cạnh để đó đến Somalia thành trước đó thiếu gia đưa quả dại trà. Ngưu đại đặt chén trà xuống, nói ra, xem ra mai kia có trò hay nhìn. Đu nở dê, ban ngày bàn giao tin phát hướng Tây Dương thành sao đã phát hướng, chắc hẳn mai kia liền có thể đến thành chủ trong tay đại nhân. Binh sĩ cung kính đáp lại nói, tốt, phái thêm mấy người đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngưu đại nói xong liền đi ra. Hắn nói rõ khó chơi bộ dáng, đoán chừng đối phương sẽ không chờ quá lâu, có lẽ một trận đại chiến sớm tới. Vâng. Binh sĩ đáp. Một bên khác, cải giặc một đội người trở lại nơi đóng quân, chu trong trướng đồng phát ra mấy câu tiếng mắng chửi. Đáng giận cải giặc cắn răng giận mắng, hắn thời gian vốn lại ít, còn ở nơi này lãng phí 2 ngày thời gian, đại vương tử cái này nguy cơ còn đang chờ hắn đây. Phụ thân đại nhân, chúng ta không thể lại rông dài, còn lại lương thực chỉ có thể duy trì không đến mấy ngày, chúng ta mai kia nhất định phải đi vào Somalia thành. Tộc lo lắng nói, hắn vừa đi kiểm tra dưới, cái này 2 ngày các kỵ sĩ ăn nhiều. Vậy liền mai kia cầm xuống Somalia thành, tổn thất binh lực ngay tại trong thành mạnh trinh liền tốt. Cái giặc nghiêm túc mặt no y hắn từ hôm nay bộ dáng liền thấy rất nhiều vấn đề. Cái kia Ngưu đại nói rõ liền là không để ý hắn, đối phương hao tổn lên, hắn nhưng hao không nô y mà lại, cũng có thể coi như là một lần đe dọa hoặc thăm dò. quá tốt. Thọc hưng phấn hô, hắn biệt khuất thật lâu. Mai kia tiến công mệnh lệnh được đưa ra, bọn hắn vội vàng ăn hết cơm tối, liền an bài mấy cái tuần tra kỵ sĩ chằm chằm chạm canh gác, bọn hắn bắt đầu nghỉ ngơi, đến mức có thể hay không ngủ, vậy liền không được biết. Hưng đông thời điểm, cải giặc kỵ sĩ đoàn sớm đã chờ xuất phát, lúc này bọn hắn đáy mắt lóe qua một tia sát khí cùng ngang ngược. Xuất phát, hôm nay nhất định phải cầm xuống Somalia thành. Cải giặc dẫn theo cuống họng hô. Vâng. Một ngàn ở hơn 300 tên kỵ sĩ cùng kêu lên đáp, thanh âm vang vọng toàn bộ rừng rậm. Đạp đạp đạp cài giặc một đội người khí thế hùng hổ hướng Somalia thành xuất phát, hơn 3 giờ liền đạt tới Somalia thành. Giờ phút này Somalia thành trên tường thành sớm đã che kín cung tiễn thủ, so trước 2 ngày lại nhiều rất nhiều, sử dụng cung tiễn đều là phản khúc cung, nỏ quân dụng, lực sát thương cực lớn. Mỗi một phát có thể bắn thủng khôi giáp. Ngưu Đại đã sớm tại trên tường thành chờ lâu ngày, nói khẽ, quả nhiên thiếu gia dự tính đều là chuẩn xác. Lại cho các ngươi một cơ hội, mở ra cửa thành, để cho chúng ta đi vào, không phải chúng ta liền muốn cường công. Tỏ gọi khí hô, thoa 2 ngày lửa giận tại thời khắc này bộc phát. Cường công có bản lĩnh lời nói thì tới đi. Ngưu Đại cười lạnh một tiếng, ước gì bọn hắn tiến công. Dạng này có thể luyện binh. Tộc hiện tại sắc mặt rất là khó coi, quay đầu hướng về phía kỵ sĩ đoàn giận dữ hét, lên cho ta, san bằng Somalia thành. Hắn liền lui xuống đi, trên tường thành nhiều như vậy cung tiễn, cũng không muốn cái thứ nhất xông vào phía trước chịu chết. Giết A. Xông lên A kỵ sĩ đoàn người mang lấy tối hôm qua chế tạo tốt cái thang rồi xoay người về phía trước đi. Sau lưng kỵ sĩ cầm lấy tấm chắn theo sát lấy. Bắn tên Ngưu Đại vung tay lên ra lệnh. Cặc cặc mấy trăm bắn tên soát một chút toàn bộ bắn đi ra.